Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, thu hoạch. Ba canh, ánh mắt hắn một chút trợn thật lớn, báo trong mắt lộ ra mờ mịt, không thể tin được, còn có không cam tâm, thân thể lại như ánh mắt của hắn đồng dạng nhanh chóng rơi xuống. Hắn giống như một khối đá đập ầm ầm trên mặt đất. Sau đó vắng lặng bất động. Đã chết đi. Tống Vân Ca đứng tại sơn cốc đối diện đỉnh núi. Lắc đầu thở dài. Kỳ thật không muốn giết hắn. Muốn lưu hắn một mạng. Hỏi một chút lai lịch. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chu Linh Thù nói. Gia hỏa này chết chưa hết tội. So với hỏi ra lai lịch của hắn. Ta càng muốn giết chết hắn. Nàng cảm thấy cái này báo mắt nam tử quá mức nguy hiểm. Trong ánh mắt luôn luôn lộ ra điên cuồng thần thái. Nàng tự hỏi cũng có biết nhân chi minh. Biết dạng này gia hỏa đều là tính tình vặn vẹo. Cực đoan nhân vật điên cuồng. Không thể cầm lẽ thường đến ước đoán nhân vật như vậy. Không biết sẽ làm ra dạng gì sự tình. Có khả năng nhất chính là đồng quy vu tận. Cho nên có cơ hội giết chết. Nhất định phải giết chết, đừng nghĩ lấy có thể bắt sống, nếu không kết quả là tổn thất to lớn lại không thu hoạch được gì. Tống Vân Ca gật gật đầu, trên tay hắn bảo vật vẫn là rất mê người. Chúng ta một người một kiện như thế nào, hắn thử thôi động vạn hồn luyện thần phù. Muốn biết cách xa như vậy, có thể hay không đem hồn phách kéo tới, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Không cách nào kéo tới, chỉ có thể quá khứ. Hắn bồng bềnh hạ sơn phong, đi vào trong sơn cốc, đem hồn phách nháy mắt kéo tiến vạn hồn luyện thần phù bên trong. Đồng thời vận chuyển vô sinh kinh, tăng tốc thôn phệ, sau một lát liền đạt được nó ký ức, biết hắn lai lịch cùng bảo vật. Tâm tư khẽ nhúc nhích, một người một kiện làm sao chia, Chu Linh Thù đứng ở bên cạnh hắn. Hai người cùng một chỗ đánh giá cái này báo trong mắt năm. Người muốn lấy được ẩn thân châu đâu? Vẫn là muốn lấy được như ý châu, Tống Vân Ca nói. Người chọn đi, ta không có vấn đề. Chu Linh Thù liếc xéo lấy hắn. Theo nàng giải, Tống Vân Ca cũng không phải cái gì không quan trọng người. Cũng không phải hào phóng gia hỏa. Tống Vân Ca đưa tay cười nói. Quân chủ trước tuyển đi. Tốt, vậy ta muốn ẩn thân châu. Chu Linh Thù chậm rãi nói, tác dụng của nó lớn hơn một chút, ngươi cũng không dùng đến. Tống Vân Ca nói, vậy ta liền cầm như ý châu. Bất quá chúng ta vẫn là phải bảo mật, không thể truyền đi. Chu Linh Thù nhíu mày. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ giao đến Phượng Hoàng nhai bên trên. Vậy cũng đúng, Chu Linh Thù nhẹ gật đầu. Mà lại vật này cũng không tiện truyền ra ngoài. Không nên bị ngoại nhân biết được. Chính là. Tống Vân Ca cười nói. Lấy ra làm áp đáy hòm tuyệt chiêu tốt nhất. Tốt a, vậy chúng ta liền lẫn nhau giữ bí mật đi. Chu Linh Thù nói. Nộp lên bảo vật có thể đổi lấy công lao. Có thể kết giao không trao trả là từ mình. Phượng Hoàng nhai sẽ không cưỡng cầu. Nhưng ẩn thân châu như vậy bảo vật. Một khi bị người ta phát hiện, liền có phòng bị, liền thiếu đi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói, chúng ta cũng coi là ngồi lên một đầu thuyền. Chu Linh Thù lắc đầu, Tống Vân Ca tiến lên gỡ xuống hạt châu bảy màu, vứt cho Chu Linh Thù, mình thì thu xanh thảm hạt châu. Vừa đến tay, hắn lập tức cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức tiến vào thân thể. Sau đó cùng thân thể nhanh chóng dung hợp, giống như thành thân thể bộ phận. Chu Linh Thù cầm hạt châu bảy màu, nhíu mày nhìn xem nó, nhắm mắt lại một lát lại mở to mắt. Có thể nhìn thấy ta sao? Tống Vân Ca cố nén cười. Gật gật đầu, kỳ quái. Chu Linh Thù cau mày nói, không có chút nào dị dạng, đây là giả đi. Tống Vân Ca đem hạt châu bảy màu vứt cho Chu Linh Thù. Vậy liền cho ngươi viên này đi. Ngươi, Chu Linh Thù kinh ngạc nhìn hắn. Tống Vân ca cười nói, cũng không thể để ngươi tay không mà về đi, không được. Chu Linh Thù lắc đầu, vung lên hồng tụ, xanh thảm hạt châu tại không trung bay ngược hướng Tống Vân ca. Tống Vân ca bất đắc dĩ nhận lấy, một hạt châu mà thôi, không có gì lớn, được rồi, là chính ta chọn, giả liền giả đi. Chu Linh Thù hừ một tiếng nói, cũng hẳn là nghĩ đến, như thế bảo vật hắn sao bỏ được hủy đi, nhất định là làm khỏa giả lừa gạt người. Tống Vân ca cười nói, thật không muốn ta cái này một viên, không cần. Chu Linh Thù liếc xéo hắn một chút, đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, tranh thủ thời gian thu vào đi, miễn cho ta thay đổi chủ ý. Tống Vân ca cười thu lại. Viên này như ý châu xác thực rất là khéo, so toái hư bộ càng hơn một bậc, cả hai kết hợp không biết uy lực như thế nào. Hắn nhịn không được nghĩ thử một lần, thế là thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Chu Linh Thù nhìn quanh bốn phía, không gặp Tống Vân ca cái bóng. Một lát sau Tống Vân ca lại lóe lên, trở lại vị trí cũ, lộ ra tiếu dung. Tốt a, lại tìm kiếm trên người hắn, nhìn có lai lịch ra sao. Hắn thông qua báo trong mắt năm ký ức, lúc trước đã biết cái này như ý châu là thật, ẩn thân châu là giả. Dù cho Chu Linh Thù không có tuyển ẩn thân châu, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hướng dẫn nàng tuyển ẩn thân châu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn không khỏi có chút hổ thẹn, giống như lòng dạ khí phách không bằng Chu Linh Thù a. Hổ thẹn, nhưng hổ thẹn về hổ thẹn, dù cho lần tiếp theo sẽ còn làm như thế, bảo vật vẫn là nắm giữ trên tay chính mình càng tốt hơn. Bất quá nhìn thấy Chu Linh Thù biểu hiện như thế, hắn lại cải biến chủ ý, không muốn để cho Chu Linh Thù không thu hoạch được gì. Ẩn thân châu vẫn là cho nàng đi, nhiều như vậy bảo vật không kém món này. Hắn xoay người lục soát một lần, đem một đống vụn vặt đồ vật tìm ra đến, còn có một mặt màu xanh sẫm lệnh bài. Hắn đem màu xanh sẫm lệnh bài vứt cho Chu Linh Thù, còn lại bình ngọc thu được trong lồng ngực của mình. Chu Linh Thù sẽ không cần những vật này, mình lại biết chân quý của bọn nó, đều là chân quý linh dược. Cái này Chu Trọng Nghiệp thế nhưng là cái kỳ ngộ liên tục người có đại khí vận, thu được mấy trận kỳ ngộ, đạt được kỳ công cùng bảo vật, hiện tại những này đều thuộc về chính mình. Hắn mang ở trên người chỉ có 3 kiện bảo vật, ẩn thân châu cùng như ý châu, còn có một cái cửu long nghiệp hỏa cháo. Có cái này 3 kiện bảo vật đã đủ để toàn thân. Không nghĩ tới cửu long nghiệp hỏa cháo không thể có hiệu lực đã bị phi đao giết chết. Từ những này vụn vặt bên trong tìm được một viên hạt châu 7 màu, vứt cho Chu Linh Thù, cười nói, cái này một viên hẳn là thật. Chu Linh Thù vừa tiếp xúc với ở, lập tức lộ ra tiếu dung, là thật. Nàng vừa tiếp xúc với hạt châu, liền cảm thấy khí tức dị thường, thế là thôi động một chút, thân thể chợt một chút biến mất. Tống Vân ca lắc đầu, hạt châu này vẫn là không thể gạt được con mắt của ta. Có thể giấu giếm được người khác đã đầy đủ. Chu Linh Thù cười nói, nàng chính là kiếm hoàng cảnh giới, lại thêm cái khỏa hạt châu này, thế gian có mấy người có thể thoát khỏi nàng ám sát. Gia hỏa này là Thông Minh Sơn. Chu Linh Thù đem màu xanh sẫm lệnh bài vứt cho Tống Vân ca, người biết cái này một tông đi. Tống Vân ca lắc đầu. Chu Linh Thù nói, Thông Minh Sơn truyền thừa rất cổ quái, bọn hắn tu luyện thông minh thần công chính là trên trời thông minh tinh. Tống Vân ca nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiện tại đương nhiên biết thông minh thần công, mà lại có thể thành thạo thi triển đi ra. Khỏe mạnh là một môn huyền diệu kỳ công, uy lực bình thường đi. Tống Vân ca nói, uy lực là không mạnh, nhưng cái này thông minh thần công có khác diệu dụng. Chu Linh Thù lắc đầu nói, chính là có thể cảm ứng được vận khí của mình, thậm chí có thể nhìn thấy vận khí của mình. nàng lập tức tinh tế đem thông minh thần công diệu dụng nói một lần. Tống Vân Ca giả vờ như nghiêm túc nghe bộ dáng. Hai người đã rời đi sơn cốc. Tống Vân Ca dẫn theo Chu Trọng Nghiệp rất nhanh trở về Phượng Hoàng Nhai, đem nó ném đến tận Mạnh Thanh Ba bên người, sau đó trực tiếp cáo từ rời đi, đi trở về lầu các thời khác, trong đầu sửa sang lấy Chu Trọng Nghiệp cất giấu bảo vật vị trí. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ nhanh lên đem bọn chúng lấy ra, tự mình kiểm tra. PS, chương tiếp theo ở buổi tối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.